Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2648. Chương 2648. Lực lượng hủy diệt. Bạch Vũ Triết quanh thân như có như không xuất hiện nhất tầng màu đen lực lượng hiển hiện. Mới vừa rồi còn nhanh chóng xói mòn sinh cơ cùng lực lượng bỗng nhiên ngừng lại. Cửu kiếp thánh thể lực lượng hủy diệt, cơ hồ khắc chế tất cả lực lượng, bao quát thân đồ hạo nguyệt, vạn vật thần linh quyết, lực lượng cũng giống như thế. Đây cũng là lần trước thời điểm chiến đấu, Bạch Vũ Triết thử ra đến. Nếu như không phải có lực lượng hủy diệt, Bạch Vũ Triết lúc trước căn bản không có bản lĩnh để thân đồ hạo nguyệt thi triển vạn vật khôi phục. Bất quá, hắn lực lượng hủy diệt chất lượng mặc dù đạt tới không gì sánh kịp trình độ, nhưng số lượng vẫn luôn không nhiều lắm. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, xác thực cũng tăng trưởng một chút, nhưng vẫn như cũ không có quá nhiều. Cho nên mỗi lần chiến đấu, hắn đều là cẩn thận sử dụng. Rốt cục dùng đến sao? Bất quá đây cũng không phải là lần trước, lúc ấy là tại bản cung không có phòng bị tình huống phía dưới mới bị ngươi đạt được. Thân đồ hạo nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói một câu, lại lần nữa hướng Bạch Vũ Triết giết tới. Ngươi có phòng bị lại có thể thế nào? Bạch Vũ Triết đáp lại vẫn là như vậy bá khí, đối mặt hung mãnh giết tới thân đồ hạo nguyệt, trực tiếp một chiêu thần long bái vĩ. Cái này mặc dù là long phá cửu thiên quyết bên trong đệ nhất thức, nhưng là ra chiêu nhanh, thế công cũng là cực kỳ cường hoành. Cuồng bảo đuôi rồng tấn mãnh hướng thân đồ hạo nguyệt rút kích mà đi. Lần này thanh long phát tán ra năng lượng, không còn là màu xanh lôi điện, mà là mang theo một loại màu đen khí tức, cho người cảm giác lực lượng không bằng trước đó cường đại, nhưng lại mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng ý vị. Thân đồ hạo nguyệt lần nữa thi triển linh chi vận, tiện tay một trường vỗ ra, đón lấy kia quét ngang mà đến đuôi rồng. Bất quá, hắn cũng nhiều lưu lại cái tâm. Hắn biết Bạch Vũ Triết loại lực lượng này, chính mình khả năng không cách nào hấp thu. Bất quá y nguyên muốn thử một chút. Oanh, song phương chiêu thức mãnh liệt va chạm, thân đồ hạo nguyệt thân hình bỗng nhiên bị quét bay ra ngoài, thậm chí tại không trung phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này hắn xác thực hoàn toàn không cách nào hấp thu, mà linh chi vận một chiêu lợi hại này chỗ cũng là bởi vì có thể hấp thu năng lượng. Trừ điểm này bên ngoài, thật muốn bằng vào cái này một chiêu này lực lượng cùng người đối oanh, vậy liền thật có chút không đáng chú ý. Thân đồ hạo nguyệt cũng thực có chút xem thường Bạch Vũ Triết một chiêu này thần long bái vĩ, lập tức ăn không nhỏ thua thiệt. Bất quá hắn lập tức ổn định thân hình, hít sâu một hơi, sau đó lại lần nữa giết tới đây. Thiên địa tuyệt sát, thân đồ hạo nguyệt gầm lên giận dữ, cả người tản ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, giữa thiên địa lần nữa trở nên vô cùng tiêu điều, tựa hồ cùng trước đó vạn vật điêu linh có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn không giống. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận sát khí, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, tất cả đều là tản ra kia đặc thù sát khí. Chung quanh những cái kia quan chiến người, đại bộ phận đều không tự chủ lui về sau đi. Cảm giác kia sát khí lạnh lẽo tựa hồ tại khóa chặt chính mình, để bọn hắn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Mà chân chính ở vào sát khí này trung tâm nhất Bạch Vũ Triết, cảm giác này tự nhiên càng thêm rõ ràng. Lần trước hắn kém một chút liền bị chiêu này trực tiếp cho đánh giết. Thiên địa tuyệt sát chính là vạn vật thần linh quyết bên trong trung cực sát chiêu. Vậy liền nhìn xem chúng ta thiên cấp công pháp ai càng mạnh. Bạch Vũ Triết không có chút nào lùi bước, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một đầu lại một đầu thanh long trồi lên, hết thảy 6 đầu. Mà lại hắn lúc này đã đem lực lượng hủy diệt thu vào, thi triển bực này tuyệt chiêu, lực lượng hủy diệt trèo chống không được. Mà lại đối phương thiên địa tuyệt sát cũng sẽ không hấp thu năng lượng, mà là thuần túy sát chiêu, cho nên không cần lực lượng hủy diệt cũng không quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN